Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, Đại chiến Phượng Hoàng Sơn 3. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới Miêu gia thế mà lại nhận trọng thương như thế. Trách không được vừa mới sẽ trực diện công hướng 5 vị thánh bên trong đế tôn. Vì cái gì đơn giản là muốn bắt được Phượng Thiên Nam. Đem đổi lấy đường lui. Có thể thấy được Miêu gia sớm tại 5 vị thánh bên trong đế tôn xuất hiện thời điểm. Liền đã có lập kế hoạch. Đại đần mèo, ngươi lại hảo hảo tĩnh dưỡng. Bản thiếu cho dù đạp bằng chư châu thế lực, cũng phải vì ngươi tìm tới nhưng khôi phục bị thương chi pháp. Vương Khai chân thành vô cùng truyền âm nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tuy nhiên cũng không kịp qua để ý nhiều. Mà là nhìn về phía cái kia hư không đối diện mà lập 3 vị thánh bên trong đế tôn. Không khỏi híp mắt cười nói. Cùng kỳ, người này đến mục đích. Cũng không phải là đả thương Thanh Loan đơn giản như vậy a. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức nghe cái kia 3 vị thánh bên trong đế tôn sắc mặt siết chặt. Nếu không có hữu cùng kỳ tại vương mở bên cạnh. Sớm đã xuất thủ công tới. Bọn hắn đều là vô cùng rõ ràng. Đừng nói 3 vị thánh bên trong đế tôn liên thủ chiến cùng kỳ. Cho dù lại thêm Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi, đều tuyệt không phải cùng kỳ đối thủ. Có thể cùng Phượng Hoàng Tổ Tiên lưỡng bại câu thương hung thú cùng kỳ. Nó cường hãn trình độ. Có thể nghĩ, hắc hắc, bản thần thú đến đây. Vì Phượng Hoàng ác thú lưu lại nhất đạo nguyên linh phân thân. Cùng kỳ dày đặc mở miệng cười nói. Cái kỳ ánh mắt hung hãn. Trong đó tràn ngập lấy khủng bố cùng lạnh lùng. Phượng Hoàng ác thú, nhất đạo nguyên linh phân thân. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Tự nhiên rõ ràng hắn nói tới tất nhiên là Phượng Hoàng Tổ Tiên. Xưng là tứ linh thú một trong cái vị kia. Bất quá, cái kia nguyên linh phân thân vì sao? Cho dù đạt tới thánh hoàng cảnh, đều chưa từng nghe nói qua. Hung thú cùng kỳ, nếu là ngươi hiện tại rút đi. Phượng Hoàng tộc tất không sẽ cùng ngươi khó xử. Nếu là không biết tốt xấu. Phượng Hoàng Tổ Tiên lần này nhất định đưa ngươi chém giết nơi này. Bạch, chỉ gặp thế thì sập sơn phong phế tích bên trong. Nhất đạo nói ngọn lửa màu xanh thiêu đốt mà lên. Thanh Loan tộc trưởng hóa thành một đạo thanh quang. Hiện lên ở chỗ hư không. Đang lườm một đôi mắt Phượng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cùng kỳ. Cùng kỳ dày đặc nhìn về phía nàng. Lại như chơi đùa như vậy lệch ra lên đầu. Nâng lên sắc bén như đao móng vuốt lắc lắc. Đột nhiên, dày đặc cười lạnh nói. Bản thân thú rất rõ ràng Phượng Hoàng ác thú tập tính. Chắc hẳn nàng đã trao đổi bạch hổ thần thú nguyên linh phân thân đi. Lại hoặc là thanh long nguyên linh phân thân. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Thanh Loan tộc trưởng sắc mặt rất nhỏ biến đổi. Sau lưng 3 vị thánh bên trong đế tôn, giờ phút này cũng là nhãn quang ở trong tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh hãi. Đã cùng kỳ rõ ràng biết Phượng Hoàng Tổ Tiên sở tác sở vi, lại vẫn dám tới. Như vậy, chỉ có thể chứng minh, hắn đồng dạng lo trước khỏi họa. Ngươi, không lẽ, mời tới còn lại hung thú? Thanh Loan tộc trưởng ngữ khí có chút rất nhỏ run rẩy. Bây giờ đã không rảnh cố kỵ Vương Khai. Chân chính khó đối phó. Vẫn là hung thú chi uy. Hung thú cùng kỳ cũng không lên tiếng. Mà là tràn ngập khủng bố sát ý nhếch miệng dày đặc cười. Ngao ngao. Giống giống. Bỗng nhiên. Lưỡng đạo kinh thiên như vậy tiếng thú gào vang lên. Chấn toàn bộ Phượng Hoàng Sơn mạch rung động không ngừng. Trên không trung. Càng là ô vân trải rộng lôi điện chợt hiện. Trận trận âm u kinh khủng thị sát khí tức, tràn ngập tại toàn bộ sơn mạch ở giữa, đem cái kia ngũ đại phượng hoàng tộc phượng hoàng cường giả. Tất cả đều dọa đến thân thể không ngừng run rẩy. Thao thiết, đào ngột, không, chấm ngoặc kép, Thanh Loan tộc trưởng mắt phượng đột nhiên trừng lớn. Hoảng sợ đến cực điểm nhìn lấy cái kia hư không bên trên xuất hiện hai nói thân thể khổng lồ. Liên quan cái kia 3 vị thánh bên trong đế tôn. giờ phút này sớm đã dọa đến ngây người tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Chỉ gặp cái kia hư không bên trên, có lưỡng đạo bàng đại hung thú thân thể, trong đó nhất đạo, kỳ thân như dê, hổ sỉ người chảo, mắt tại nách dưới, khuôn mặt giống như người, đầu lớn như cối xay, miệng càng là chiếm hơn nửa, đầu cùng thân thể tỷ lệ, lộ ra cực kỳ không phối hợp, toàn thân đồng dạng lượn lờ lấy đen nhánh vô cùng khí lưu. Cái kia ẩn chứa trong đó chính là vô tận hung hãn cùng bạo lệ chi tức, mà đổi thành nhất đạo, nó trạng thái như hổ mà chó lông, dài hai thước, trợn mắt nhìn mặt người, máu hổ đủ, heo nha lồi ra miệng bên ngoài, đuôi dài một trượng bát thước, toàn thân bộ lông màu xanh nộ trương mà lên, vừa ra hiện, chính là vung lên cái kia nhất trượng tám thước màu xanh cái đuôi. Hung hăng quất vào cái kia ba vị thánh bên trong đế tôn trên thân. Ầm, phanh phanh, ầm ầm, Thanh Loan thấy thế nơi nào còn dám ngăn cản. Lúc này dọa đến hóa thành một đạo thanh quang tránh né mà đi. Lại khiến cho cái kia dọa đến ngây người ba vị thánh bên trong đế tôn. Cùng nhau bị nhất vĩ cho rút thân hình nổ tung mà ra. Hóa thành đầy trời cục máu cùng huyết vũ. Giữa trời vẩy xuống mà bên dưới. Ngao ngao, nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, chỉ gặp cái kia thao thiết thân hình lóe lên, đến cái kia bị đánh nát nhục thân trước mặt, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, đem những máu thịt kia thậm chí máu tươi, đều là một giọt bất lạc nuốt vào trong bụng, lại hung ác như thế, vừa thấy mặt, không nói hai lời, nhất vĩ càn quét tiêu diệt ba vị thánh bên trong đế tôn, thao thiết càng đem nó nuốt hạ bụng. Không hổ là hung thú tên, cùng kỳ so ra, thao thiết cùng đào ngột thì càng thêm đáng sợ. Vương Khai lập tức nhìn khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc, không khỏi làm một chút nuốt nước miếng một cái. Tứ đại hung thú, tới thứ ba, hơn nữa còn là ba cái nhất là hung ác, còn lại một vị tên gọi hỗn độn. Mặc dù là tứ đại hung thú đứng đầu, nhưng ở trong truyền thuyết, căn bản khó mà gặp, kẻ này. Chính là ngươi nói tà ác nhân loại. Đào ngột khuôn mặt hung ác trừng mắt Vương Khai. Cái kia heo nha phảng phất vĩnh viễn lộ ở bên ngoài. Trong lúc nói chuyện, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Cùng kỳ nghe vậy hơi điểm đầu. Nâng lên móng vuốt điểm Vương Khai. Dày đặc cười lạnh nói. Không sai, hắn rất không tệ. Chỉ là thực lực yếu một chút. Không phải vậy vừa mới cái kia ba vị xuẩn điều. Liền không tới phiên ngươi tới giết. A, cũng không tới phiên thao thiết ngươi đến ăn. Ngao ngao, thao thiết giận miệng mở lớn. Rít gào trầm trầm hai tiếng. Ngược lại nhìn trừng trừng lấy Vương Khai. Gặp hắn vậy mà tại không ngừng nuốt nước miếng bẹp lấy miệng. Lúc này âm thanh chói tai. Có chút tán thưởng mà hỏi. Nhân loại, ngươi cũng rất muốn ăn sao? Vương Khai nghe vậy lập tức ác hàn vạn phần. Ám đạo lão tử đây không phải là muốn ăn, mà là nhìn buồn nôn, nhớ mang máng vừa mới cái kia huyết thủy khối thịt, là như thế nào bị thao thiết cho nhai nát nuốt xuống bụng. Giờ phút này nhớ tới, càng là như muốn buồn nôn, khụ khụ, bản thiếu đã từng nếm qua mỹ vị đơn giản nhiều lắm. Tỉ như thanh long máu tươi, bạch hổ thịt đùi, chỉ là phượng hoàng tộc, bản thiếu quả thực không để vào mắt. Vương Khai khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra. Lập tức thắng được cùng ký. Đào ngột cùng thao thiết tam đại hung thú hảo cảm. Cái kỳ ánh mắt tán thưởng liên tiếp liếc nhìn tới. Nhân loại. Người thật rất không tệ. Cùng kỳ không có nhìn lầm người. Bản thân thú từ khí tức của ngươi bên trong cảm giác đến. Có thanh long máu tươi vị đạo, xem ra ngươi không phải đang nói láo, đợi đến đem cái kia xuẩn điểu nguyên linh ma diệt, bản thân thú muốn dẫn ngươi đi nhấm nháp một phen đặc biệt mỹ vị. Thao thiết mở ra cái kia cối xay, như vậy máu miệng, dày đặc cười lạnh nói, cùng kỳ cùng đào ngột, tự nhiên cũng có thể cảm giác đi ra, mặc dù không biết Vương Khai là làm được bằng cách nào, nhưng vẫn tin tưởng hắn nói tới. Thật tình không biết, đây chẳng qua là tại dọn đi thanh long hóa đạo ao lúc nhiễm phải thanh long khí huyết chi tức.